Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2399, rối loạn. Canh thứ nhất, đạo thai, long môn, phàm thuế, tổ khiếu, từng tái tu sĩ, nhanh chóng chúng chiêu tu sĩ, lấy một cái cấp số nhân vậy số lượng, nhanh chóng bùng lên. Dù cho là chí nhân tu sĩ, cũng chỉ có thể vận chuyển pháp lực, khổ sở chấn áp, từ đội ngũ phía trước bắt đầu, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, lan tràn ra đi, tốc độ cực nhanh, định là vô sắc vô vị kịch độc. Từ trong cơn bão thổi đến, nhanh chuyển hướng, tiếng rít gào, tiếng quát chói tai, nhiều tiếng lên, hầu như ở ngăn ngắn mười mấy tức thời gian trong. Chính là hoàn toàn đại loạn, đằng trước nhất rất nhiều tu sĩ, hướng về mặt bên phương hướng, chạy ra ngoài, bạch, tiếng xé gió hét một tiếng, Phương Tuấn Mi đã nhanh chóng hóa thành màu xám bạc không gian linh vật chi thân. Đi đến đội ngũ tuyến đầu tiên, trong tay hào quang màu xám mãnh liệt, một vùng không gian bão táp, gào thét mà ra. Đem phía trước trăm dặm ngàn dặm cát bụi bão táp, thổi mà đi, như thiên thần, đỉnh ở tuyến đầu tiên. Mà Nam Phương đạo nhân, lại là giám thị hướng về phía bốn mặt phương hướng, đề phòng trong gương tu sĩ thừa loạn đánh tới, không nên hốt hoảng. Tiếng hét lớn cũng mở miệng, phía sau trên thuyền tiểu bối tu sĩ, đều cho ta trốn vào trong khoang thuyền đi, đem cấm chế đánh tốt. Chí nhân cấp độ tinh thông đan độc chi đạo tu sĩ. Kiểm tra cho ta đi. Xem rốt cục là thủ đoạn gì. Đem nó giải quyết rồi. Phương Tuấn Mi lại uống. Âm thanh lọt vào tai. Lệnh phía sau không trúng chiêu tu sĩ. Cuối cùng cũng coi như là nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng những kia trúng chiêu. Khẳng định vô pháp bình tĩnh. Mỗi người hét thảm lên tiếng. Mà Phương Tuấn Mi chính mình chưa cảm giác được bất cứ dị thường nào, cũng không biết là bởi vì cảnh giới quá cao, vẫn là hóa thành linh vật chi thân duyên cớ, như bạch hào liệt đám người ở trung đoạn nơi cũng vẫn không có phản ứng dị thường. Hóa thành linh vật chi thân đồng thời đi tới Phương Tuấn Mi bên người, cũng là triển khai thủ đoạn nghiền ép lên phía trước bão táp. Nơi này cũng có, nơi này cũng có, hoảng loạn tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh lại từ mặt bên phương hướng truyền đến, tiền bối. Chúng ta nơi này cũng trúng chiêu rồi, phía sau cũng có tu sĩ, vận chuyển pháp lực, hét lớn lên tiếng đến. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu đầu cũng có đại loạn lên, tảng lớn tu sĩ, trúng chiêu sau, thổ huyết ngã xuống đất. Những kia không trúng chiêu, cố nhiên khá hơn một chút, nhưng cũng không biết nên hướng nơi nào né tránh đi. Hoảng loạn không gì sánh được run rẩy, nhấc lên phòng ngự thần thông đồng thời, mù mịt không manh mối thổi hư không. Cả nhánh đội ngũ ngoại vi xa xa bên trong, tự nhiên là có thiên ma, yêu thú, bách tộc tu sĩ, nhưng một mực bọn họ cảnh giới đều không thấp, bên này đã trúng chiêu. Bọn họ còn không có gì phản ứng, thì càng không thể nào nói đến nhắc nhở mọi người. Huống hồ thủ đoạn này nếu là đối phương có thể khống chế phương hướng vị trí, càng khó sớm phát hiện. Phía trước bên trong, Phương Tuấn Mi khí nghĩ mắng to. Trong gương tu sĩ thủ đoạn này, trời quá nham hiểm, hô bên trong đất trời. Tiếng gió rít không ngừng, mỗi một sợi thổi tới phong. Giờ khắc này đều phảng phất đã biến thành làm người sợ hãi nhất tồn tại bình thường. Thổi tảng lớn tu sĩ tâm thần thẳng run. Lão đệ, như bọn họ độc, là thông qua bão táp thổi tới. Bão táp này lại bất định. E sợ mỗi một phương hướng bên trong bão táp, cũng đã ẩn loại độc này. Hồng Huyền đạo nhân nói nhanh, quay lại phương hướng. Hướng trong bầu trời chỗ cao đi. Cho ta rời xa toàn bộ bão táp khu vực. Phương Tuấn Mi nghe vậy liền uống. Tiếng sấm liên tục một dạng. vang vọng ở cả nhánh đội ngũ Tiền Tiền Hậu Hậu. Loạch xoạch lời vừa nói ra, chính là tảng lớn tiếng xe gió lên. Không có chúng chiêu tu sĩ, phảng phất phát điên bình thường, hướng về trong bầu trời chỗ cao phóng đi. Nhưng đừng quên, còn có tảng lớn đi đường pháp bảo chủ nhân, là chí nhân bên dưới cấp độ, không ít đã trúng chiêu, căn bản không có cách nào lại khởi động đi đường pháp bảo. Một ít đã tử vong, liền đi đường pháp bảo cũng bắt đầu hướng đất mặt phương hướng ném tới. Trên thuyền một mảnh gào khóc cầu cứu tiếng, hướng lên trên, hướng phía dưới, về phía trước, về phía sau, hoàn toàn đại loạn, rầm rầm rơi nhanh đi đường pháp bảo. Cùng đại địa kịch liệt va chạm, chợt nổ tung ầm ầm nổ vang đến. Phương Tuấn Mi giờ khắc này vẫn cứ đứng vững phía trước bão táp nơi, xem sốt sắng. Nam Phương đạo nhân tuy rằng đang giúp đỡ, nhưng rốt cuộc chỉ là một tôn chiến lực, còn không chúng chiêu chí nhân tu sĩ, đều là người chết sao? Cho ta gánh vác những kia hướng xuống đi đi đường pháp bảo. Gánh bọn họ hướng lên trời bên trên bay, tiếng gầm lên như hổ hống. Mọi người nghe vậy, có người biến ảo thân ảnh khổng lồ đến, gánh những kia đi đường pháp bảo, hướng lên trời bay đi. Có người nhưng là căn bản không để ý tới, chỉ quan tâm chính mình trốn. Đại nạn đến, chúng sinh hình ảnh dồn dập hiện ra, một phen này rối bời cảnh tượng bên trong, lại là tảng lớn tu sĩ chúng chiêu, đạo đạo quang ảnh hướng lên trời bay đi, rốt cục dần dần đã rời xa bão cát vàng khu vực, đi vào cao cao trong bầu trời. Đến nơi này Phương Tuấn Mi vẫn không dám khinh thường, tiếp tục thổi bốn mặt hư không. Nếu là vô hình vô sắc chi độc, ai quy định liền nhất định phải kẹp ở bão cát vàng bên trong kéo tới. Tới sau, khẳng định là vô pháp đi lên trước nữa đi đường. Hầu như hết thảy tu sĩ đều vội vã kiểm tra lại chính mình đến. Cả nhánh đội ngũ bước chân, rốt cục lần đầu dừng lại. Sư muội, ngươi không thể chết được a. Sư đệ, tông môn liền giao cho ngươi rồi. Miệng gọi tiếng, tiếng kêu thảm thiết, từ mỗi một phương hướng bên trong truyền đến bình thường. Nam Phương đạo nhân giờ khắc này, một cái mắc lên một cái chúng chiêu tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ trên người, thăm dò nổi lên tình huống đến, rất nhanh liền phát hiện, cơ thể người nọ bên trong, có gì đó quái lạ quang ảnh vậy độc, đang nhanh chóng lớn mạnh. Bắt đầu chỉ là từng cái điểm nhỏ, thôn phệ huyết dịch bình thường, nhanh chóng trưởng thành bình thường, trở thành từng đạo con rắn nhỏ dạng quái vật. Hắn tinh khiết pháp lực sau khi tiến vào, dĩ nhiên vô pháp tiêu diệt bọn họ, chỉ có thể áp chế lại động tĩnh của bọn họ. Nam Phương đạo nhân ánh mắt lại lóe lên, lại là phát ra một chút thiên đạo lực lượng mà đi. Lần này cuối cùng cũng coi như là vô cùng ung dung đem những quái vật kia dạng độc tiêu diệt. Này tổ khiếu tu sĩ thương thế cũng là ổn định lại, đa tạ tiền bối. Tu sĩ kia hỏi, tổ bối, ta cũng trúng chiêu, van cầu ngươi cứu một chút ta. Tiền bối, cứu mạng. Phụ cận tu sĩ, mỗi người cầu xin lên, liền một cái chí nhân tu sĩ cũng nói, vãn bối pháp lực chỉ có thể áp chế, vô pháp diệt bọn hắn. Nam Phương đạo nhân quay đầu nhìn lại, không biết bao nhiêu cầu xin ánh mắt nhìn về phía hắn. Áp lực cực lớn cùng uể oải đồng thời dâng lên trên. Tô Vãn Cuồng, ngươi đến giúp ta thổi hư không? Phía bên kia, Phương Tuấn Mi đồng bộ chia sẻ tình huống, để Tô Vãn Cuồng đến thế đổi lại mình. Chính mình tác đi giúp bọn họ giết chết lên độc đến chí nhân tu sĩ. Đừng chỉ lo chính mình, giúp bọn họ trấn áp lại. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, chuyến này tu sĩ có mấy triệu, hơn 10 triệu, trong đó hơn 9 phần 10 là chí nhân bên dưới, chúng chiêu ít nhất lại có 3 phần 10. Nói cách khác, bằng chính bọn hắn tuyệt đối áp chế không nổi. như Phương Tuấn Mi đám người không kịp, chính là một chữ, chết. Mà tình huống như vậy, chính đang phát sinh, tử vong còn đang nhanh chóng lan tràn, tảng lớn không kịp tu sĩ, đã ngã xuống đất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.